Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay và cảm động được mang tên Món quà của cha của tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà cháu không còn họ hàng gì nữa à? Xa xa cũng được. Dì của Phong cố gắng hỏi tôi thêm lần nữa. Chẳng nhẽ họ hàng xa cũng không có à? Tôi ngần ngại một chút, lắc đầu. Không ạ, biết là thế. Dì ấy chỉ nói tới đó rồi dừng lại ái ngại nhìn tôi. Mãi sau mới chép miệng một cái, hạ giọng. À, dì cũng chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Không có ý gì đâu, cháu đừng nghĩ nhiều. Tôi lắc đầu cười. Không sao đâu ạ. Dù sao thì chuyện cháu là trẻ mồ côi cũng không có gì phải giấu. Càng không phải là chuyện gì đó xấu cả. Dì ấy nắm lấy tay tôi nói. Ừ, dì biết rồi. Cháu thật sự đáng thương quá. Cái nắm tay đó thật sự có chút ấm áp. Có điều tôi lại không thích cho lắm. Cảm thông là thật, nhưng thương hại cũng là thật. Mà tôi thì rất ghét bị người ta thương hại. Từ nhỏ đến lớn, số người lắc đầu chép miệng gọi tôi là con bé số khổ nhiều vô kể. Nhiều đến mức không đếm được nữa, giống như sao trời vậy, không có giới hạn. Khi bố tôi mất, người ta xoa đầu tôi nói. Con bé này đúng là số khổ, mới nứt mắt đã mất bố, bình thường bố nó thương nó thế. Khi chị gái và mẹ tôi cùng dắt nhau bay về nơi xa tít tắp cùng bố, bỏ lại tôi bơ vơ một mình. Lúc này tôi đã cao hơn rất nhiều, người ta không còn xoa được đầu tôi nữa. Cũng không còn nói quá dài dòng nữa, chỉ nhìn tôi thở dài. Con bé số khổ này. Vì thế nên dù thật lòng hay là vét mót chút thương hại nơi chót lưỡi đầu môi, bất luận thế nào thì tôi cũng cảm thấy rất ghét nghe những lời nói đó. Phong biết tôi không vui, sau khi đưa tôi về tới cổng liền nhanh chóng nói. Lúc anh không có nhà, nghe nói... Anh dừng lại cẩn thận chỉnh lại khăn choàng trên cổ cho tôi. Đầu đông, gió lạnh, bốn mũi giày gần như có thể chạm vào nhau. Sự ấm áp, thâm tình này, suốt bao nhiêu năm qua, hình như chưa từng thay đổi. Anh xin lỗi, là do anh không tốt, sau này sẽ không để cho chuyện này lặp lại lần nữa. Lúc bọn họ nói mấy lời khó nghe đó, Phong vừa vặn phải chạy ra ngoài để lo một số việc. Nhưng mà quả thật tôi không sao, tôi lấy là lấy anh. Gia đình mới của tôi chỉ có thêm bố mẹ của anh thôi. Còn họ hàng cái gì đó, thật lòng mà nói thì có hay không đều không quan trọng. Con người tôi vốn vậy, nếu ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại. Nếu không tôi cũng không cần. Tôi không cần, ngay cả khi xung quanh tôi không còn ai cả. Thật ra tôi lại nghĩ, cuộc đời không quá dài, lo toan lại không ít. Thế nên nếu như bản thân không có chút trọng lượng trong mắt đối phương thì cần gì phải gượng ép. Tôi mỉm cười. Anh xem em là loại người gì thế? Có thể vì chút chuyện không đáng kể đó mà để trong lòng sao? Phong gật đầu. Anh biết. Thế nhưng dường như anh vẫn còn điều muốn nói. Bên nhau 6 năm trời, chúng tôi có thể tạm gọi là khá hiểu nhau. Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh ngược lại cũng thế. Chúng tôi cùng lúc mở miệng. Chuyện đó... Tôi cố ý ngắt lời Phong. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Phong lưỡng lự một chút. Cuối cùng hình như anh nuốt lại những lời định nói, chỉ thấp giọng dặn. Ừ, em vào đi. Thế nhưng tôi không thể ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày rất mệt. Mệt. Vì lại có thêm rất nhiều người mới quen và chưa quen, thì thầm kháo nhau sau lưng tôi. Đương nhiên vẫn là câu nói quen thuộc đó. Thật đáng thương. Đây không phải là lần đầu tiên tôi về nhà Phong. hoàn cảnh của tôi cũng không phải bố mẹ anh chưa từng biết qua. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, ban đầu họ vốn không thích tôi. Hai lần về nhà anh chơi, mẹ anh thậm chí còn không thèm xuống nhà gặp mặt tôi. Cho tới lần thứ ba thì bác ấy bảo, chắc cháu cũng biết, bác và bố thằng Phong vốn dĩ không thích cháu cho lắm. Cháu cũng thấy đó, hoàn cảnh của cháu và gia đình bác khác nhau nhiều quá. Bác không đòi hỏi phải môn đăng hộ đối gì đó, nhưng ít nhất cũng đừng chênh lệch quá nhiều. Không vòng vo quá nhiều, rất thẳng thắn và đầy đủ ý tứ. Tôi và Phong yêu nhau 6 năm trời. Anh là người tốt tính, điềm tĩnh, yêu thương và thấu hiểu cho tôi. Từ khi ở bên anh cho đến cách đây vài giây, tôi chưa từng có suy nghĩ một ngày nào đó chúng tôi sẽ xa nhau. Giọng nói của bác gái vẫn đều đều. Từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn bình thản, không hề thay đổi. Cháu thấy đấy, yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng kết hôn thì không. Sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, lúc đó học vấn, địa vị, kinh tế, hoàn cảnh gia đình sẽ là những yếu tố quyết định việc những vấn đề phát sinh đó sẽ được giải quyết như thế nào. Thế nên nói kết hôn, tốt hơn hết vẫn là tìm một người có hoàn cảnh tương đồng một chút. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc 6 năm qua hình như tôi đã nghĩ sai rồi. Thật ra tôi biết lời của bác ấy hoàn toàn có lý, giống như đôi đũa thì không thể lệch, giống như nếu hai chân không bằng nhau thì sẽ chẳng thể nào bước đi quá xa. Hoàn cảnh của chúng tôi cũng vậy. Và sau đó sự thật là tôi cũng đã có ý định rời xa anh. Có điều sự kiên trì của anh đã kéo tôi trở lại, cho đến khi bác gái hẹn gặp tôi lần nữa. Bác ấy nói, bác biết cháu là cô gái hiểu chuyện. Mấy năm qua một mình cháu tự lớn lên, tự trưởng thành, đúng là chẳng dễ dàng gì. Thôi thì cái gọi là khoảng cách, suy cho cùng cũng chẳng là gì cả. Xa hay gần đều cốt ở lòng người. Cháu là người thông minh, tin chắc là cháu hiểu những lời bác nói. Đó chính xác là những gì bác gái nói. Và tôi biết, người đàn ông của tôi đến cuối cùng đã tự mình dọn sạch sẽ cho tôi một con đường. Mọi chuyện tốt đẹp dần, chúng tôi thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới. Vì thế ngày hôm nay có thể xem như buổi ra mắt đại gia đình nhà anh vậy. Một đám giỗ mấy chục người lần đầu gặp mặt. Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Tôi vốn là người thẳng thắn, ít biết nói lời ngọt ngào, nhưng không phải là đứa không biết điều. Chính vì thế ngoài vài lời dỉ tai nhau rằng con gái gì mà cứ lầm lì ít nói chẳng chịu hòa đồng với nhà chồng tương lai ra, thì cũng không ít người khen tôi. Kể ra con bé này cũng được đấy chứ. Con gái thời nay ít đứa chịu khó bếp núc như nó. Đằng này thấy nó làm luôn tay luôn chân, đảm đang như thế thì sau này mới làm dâu trưởng nhà này được chứ. Tôi thì chẳng bận tâm tới mấy lời khen chê của thiên hạ, nhưng mà bác gái thì tỏ ra khá hài lòng, liên tục gật đầu cười. Vâng, được cái cháu nó cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chính vì thế mới nói đoạn đầu khá suôn sẻ, cho tới khi cô họ của Phong hỏi tôi. Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Nhà cháu có đông anh em không? Tôi thành thật trả lời. Bố mẹ cháu đều mất hết rồi ạ. Cháu có một chị gái, nhưng mà nhiều năm trước cũng đã sớm qua đời rồi. Đây là lần thứ 1000 tôi phải trả lời những câu hỏi đại loại như thế này. Trước đây mỗi lần nhắc đến thì tim tôi lại nhói lên một cái giống như bị kim đâm vậy. Có điều bị hỏi nhiều quá, nói nhiều quá khiến tôi dần chẳng còn cảm xúc gì nữa. Có lẽ vết đau đã chai dần đến mức có dùng dao đục khoét cũng chẳng còn thấy đau nữa. Cô họ của anh lắp bắp hỏi lại. Mất hết rồi à? Mặt mày tôi vẫn chẳng hề thay đổi, tôi gật đầu cười. Vâng ạ, nhà cháu chỉ còn lại mình cháu. Quá nửa thời gian sau đó, lại tiếp tục là những lời bàn tán về tôi. Có điều lần này đã khác trước. Họ hàng nhà anh cho rằng tôi mồ côi như thế, chắc chắn sẽ là đứa không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Ông bà mình chẳng dạy lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống còn gì. Đằng này nó như thế, ai mà biết được gốc gác cội nguồn như thế nào. Họ thậm chí còn kéo mẹ Phong lại một góc mà chỉ trích. Bác chủ quan như thế là không được đâu đấy. Thằng Phong là cháu đích tôn, sau này sẽ là trưởng họ. Chuyện vợ con của nó không thể coi nhẹ được đâu. Mẹ Phong cố ý bênh vực tôi. Biết là thế, nhưng mà con bé là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thôi thì cũng tại hoàn cảnh không may mới thành ra như thế chứ. Bà còn chưa kịp nói hết câu, thì mấy bà cô của Phong đã đồng loạt phản đối. Thế thì tôi hỏi bác, giờ hôm sau đám cưới, lấy đâu ra họ hàng nhà gái để mà giới thiệu với quan khách? Rồi còn cả sau này nó về làm dâu nhà mình nữa. Lỡ nó làm gì sai quấy, rồi biết trả nó về đâu để mà dạy lại. Một thím xua tay cường quyết. Thôi thôi, đằng nào cũng chưa cưới xin gì, để đó tôi tìm mấy mối khác cho thằng Phong nó chọn lại. Chứ nhà mình từ nào giờ tới giờ chưa bao giờ có cái tiền lệ lấy đứa không rõ gốc gác về làm dâu cả. Mà đây lại là dâu trưởng cơ đấy. Tôi thật sự cảm thấy buồn cười. Từ bao giờ mà khi bố mẹ mất đi thì ngay lập tức trở thành người không có gốc gác như thế. Tiếng bênh vực của mẹ Phong nhỏ dần. Bố mẹ nó mất thì còn họ hàng nội ngoại cơ mà. Người ta chẳng nói xảy cha còn chú, xảy mẹ bú gì còn gì. Các cô các thím không cần phải lo đâu. Có điều đáng buồn là tôi thật sự chẳng còn bà con nội ngoại nào nữa cả. Tôi thật sự là một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Tôi kéo chăn trùm quá đầu, rất lâu sau vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Mãi tới hơn 10 giờ thì tỉnh hẳn vì tiếng chuông điện thoại. Chị, là giọng của em họ tôi. Chị ngủ rồi à? Bình thường tôi với nó ít khi liên lạc. Mối quan hệ giữa chúng tôi thật sự rất khó nói. Không gọi là quá xa, lại chẳng thể coi là gần. Thành thật mà nói thì giữa hai chị em tôi luôn giống như có một khoảng cách vô hình nào đó vậy. Tôi trở mình, hắng giọng ừ nhỏ. Ừ, gần ngủ. Nó chần chừ một lúc mới nói tiếp. Khi nào thì chị về? Tôi không có câu trả lời. Vài tuần trước nó cũng hỏi tôi câu này, cho đến hiện tại vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Tôi hỏi lại nó. Có chuyện gì à? Chú ấy... Giọng nó rất nhỏ, tựa như sợ lời nói sẽ bay đi mất vậy. Chú Chín đợt này yếu lắm chị ạ. Tiếng ừ của tôi thậm chí còn nhỏ hơn cả nó, vướng lại vào cuống họng không tài nào bật ra được. Đầu dây bên kia có tiếng hít vào rất rõ ràng, sau đó giọng nói cũng kiên quyết hơn. Chú Chín ốm suốt, nhưng mà ai khuyên cũng không chịu đi viện cả. Nếu có thời gian thì chị sắp xếp về thăm chú ấy đi. Tim tôi như bị ai đó cầm cả tảng đá nặng nề mà ném thẳng vào vậy. Cả lồng ngực đều có cảm giác bí bách ngột ngạt đến khó tả. Suốt đêm đó tôi đã chẳng thể nào chợp mắt. Câu hỏi cuối cùng của em tôi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu, tâm trí không buông. Đã lâu như vậy rồi, chị vẫn không thể buông bỏ hay sao? Phải, chuyện đã lâu như vậy rồi, nhưng tôi vẫn không tài nào buông bỏ được. Nó vẫn như một sợi dây leo đã bén rễ vững vàng trong lòng tôi, ngày ngày quấn lấy, hơn thế còn mỗi lúc một quấn chặt hơn, đến mức đôi lúc tôi còn cảm thấy như nghẹt thở. Người đàn ông đó đã đến nhà tôi sau khi bố tôi mất gần 5 năm. Người đàn ông mà tôi từng nghĩ, kể từ khi có ông ấy thì căn nhà siêu vẹo rột nát của chúng tôi mới dần đúng nghĩa là nhà. Người đàn ông mà tôi đã từng nghĩ, có lẽ cuối cùng ông trời cũng đã bù đắp cho tôi một người bố rất tốt khác. Đáng tiếc cho đến hiện tại, hồi ức đó tựa như một vết thương nhức nhối của tôi, không muốn nhớ đến lại chẳng thể quên đi. Đêm hôm đó thật sự rất dài. Tôi nằm trong mắt nhìn lên trần nhà, cho đến tận bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy như thật như mơ, một cảm giác rất khó hình dung. Chúng tôi gặp lại chú ấy khi đi học về. Hôm ấy trời mưa tầm tã, chiếc xe đạp cà tàng của chị em tôi dính bùn đất, đến sát bộ còn cảm thấy khó lòng. Chú Chín đang trèo lên cây mít trước nhà cắt tỉa mấy cành lớn xung quanh. Mùa mưa bão sắp tới, hôm trước khi rời đi, chú ấy có nói đợi lần sau ra sẽ tranh thủ cắt tỉa cây cối trong vườn. Để như thế này không an tâm. Không ngờ nhanh như vậy chú ấy đã trở lại. Tôi ngẩng đầu cười toe toét. Chào chú Chín ạ. Vâng, Dương đi học về rồi đó à? Vâng ạ. Chú Chín từ trên cây nói vọng xuống. Đợi chú một chút, chú có quà cho hai đứa. Tôi háo hức còn hơn mẹ đi chợ về nữa. Lần nào chú Chín đến cũng đều có quà. Rất nhiều quà. Bánh kẹo, đồ dùng học tập. Có khi còn có cả quần áo mới nữa. Chú rất có mắt nhìn. Chọn bộ nào cũng vừa y không chật không rộng. Nào, cháu tránh ra xa một chút nhé. Để chú chặt nốt mấy cành này rồi chú xuống. Tôi nghe lời chú. Ngoan ngoãn lùi ra xa đứng nhìn lên. Trái ngược với tôi. Chị tôi kể từ lúc nhìn thấy chú cho đến bây giờ. Đến mở miệng ừ một tiếng cũng không hề có. Chị ấy còn lạnh mặt hỏi. Chú còn ra đây làm gì? Chẳng phải lần trước chú đã hứa sẽ không ra rồi còn gì? Tôi tròn mắt nhìn chị. Chẳng biết rốt cuộc chú đã hứa gì với chị ấy. Nhưng mà đối với tôi mà nói, chú là một người rất tốt. Từ khi có chú, căn nhà sập sệ của mẹ con tôi dần vững vàng hơn. Cửa nẻo bớt lỏng lẻo hơn. Chiếc xe đạp mà chị em chúng tôi đang hàng ngày đèo nhau tới trường bớt cả tàng hơn. Mỗi lần chú chỉ ra độ vài ngày, nhưng lần nào cũng tranh thủ sửa sang lại vật dụng trong nhà cho mẹ con tôi. Tôi còn nhớ, trước đây khi bố tôi còn sống, mỗi năm một lần trước mùa bão tới, bố cũng vác dao lên cây thế này, cũng vừa tỉa cành vừa tìm những quả trái mùa bị lẫn trong đám lá rậm rạp, ném xuống cho chúng tôi thế này. Hơn 5 năm rồi, năm mùa bão tới, cây cối ngày càng cao lớn rậm rạp, có cành còn vươn ra trùm cả nửa mái nhà. Nỗi lo khi mùa bão tới, cũng vì thế mà nhân lên gấp bội. Nhà ngoại tôi neo người, lúc trước bố mẹ tôi lấy nhau, ông bà nội vốn đã không ưng, mẹ chồng con dâu liên tục cảnh nạnh đủ điều. Từ khi bố tôi mất đến nay, nhà nội lại chẳng ngó ngàng gì đến. Bố tôi mất 5 năm, số lần họ đến nhà mẹ con tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà quá nửa trong số đó là đến để hạch sách, hạnh huệ. Cô chú tôi bảo, gò má mẹ tôi cao, còn chưa về nhà đã biết sẽ mang theo họa sát phu. Thế nên căn nhà nhỏ siêu vẹo của chúng tôi, kể từ khi thiếu đi hơi ấm của bố, cứ thế mỗi ngày lại càng siêu vẹo hơn, đến mức cái cửa sổ cũng vì nắng mưa mà mục nát gần hết chẳng còn nguyên vẹn. Ngày bố tôi còn sống, mẹ nhiều lần muốn bố chặt quách vườn cây đi khỏi mất công năm nào cũng phải lo cắt tỉa. Vừa mệt người, vừa nguy hiểm, nhưng bố tôi cười bảo. Nhà mình vừa bé vừa thấp, để như thế này vào mùa hè cho nó mát, mà con cái còn có quả này quả kia ăn. Đây này, cây mít này con bé Dương thích ăn lắm, còn cái cây này... Bố tôi vừa nói, vừa chỉ lên cây sung gần đó, còn chưa kịp nói thêm thì chị tôi đã nhanh nhảu. Cây sung đó là của con bé Vân, sung chấm muối ớt là món khoái khẩu của nó. Mùa thu tiết trời mát mẻ, nắng vàng hanh hao, nụ cười của chị Vân tôi như vừa ướp thêm màu nắng. Năm đó chị cũng còn là đứa con nít, vui vẻ hồn nhiên và hay cười. Không ngờ chỉ mới vài năm sau, đứa con nít trong chị đã không còn nữa. Cũng là năm đó, chúng tôi từng vui vẻ biết bao, một nhà bốn người, bình an, vui vẻ. Nhà chúng tôi rất nghèo, mẹ tôi đau yếu quanh năm, tiền thuốc thang mỗi tháng không ít, thế nhưng bố tôi lúc nào cũng lạc quan, bố luôn nói với chúng tôi. Không sao, không cần phải lo, có bố đây rồi, việc của các con là học hành cho tốt, để sau này còn bay cao bay xa. Thế giới bao la rộng lớn ngoài kia đang chờ các con khám phá. Có lẽ vì thế mà bố đặt tên cho chúng tôi là mây, là mặt trời. Sự thật là những năm tháng có bố, chúng tôi chưa từng biết sợ là gì. Đêm hôm mưa gió bão bùng, bố dồn hai chị em tôi xuống gầm bàn, cẩn thận căn dặn. Hai đứa ngồi yên ở đây nhé, không được ra ngoài. Đó là nơi an toàn nhất trong nhà tôi khi mùa bão tới. Nói xong bố lại lật đật kéo cả mẹ tôi vào. Em cũng ở trong này trông chừng bọn trẻ đi, để đó anh làm cho. Mẹ tôi sức khỏe không tốt, bố luôn sợ mẹ dầm mưa lâu sẽ bị cảm lạnh. Chúng tôi chui tọt xuống gầm bàn, ló đầu ra nhìn theo bóng dáng tất bật của bố ở bên ngoài, cột lại cánh cửa, chuyển đàn gà lên nơi cao ráo hơn, lại lật đật hứng nước dột trong nhà. Hai chị em tôi cười rúc rích. Bố của chúng ta đúng là siêu nhân. Nỗi sợ hãi đối với chúng tôi lúc đó là một khái niệm không hề tồn tại. Chỉ tiếc là người bố siêu nhân đó của chúng tôi cách đây 5 năm về trước, khi còn chưa kịp đưa tôi đến lớp 1 như lời đã hứa, thì đã vội bỏ mẹ con chúng tôi mà ra đi, theo gió, theo mây, trôi xả tít tắp. Kể từ sau khi bố rời đi, khoảng cách giữa chúng tôi với nhà nội cứ bị kéo giãn ngày một xa hơn, tự như một sợi dây biết đàn hồi vô điều kiện vậy. Có một lần, cũng vào trước mùa mưa bão thế này, mẹ tôi vét mót chút tiền ít ỏi còn lại trong nhà, thuê mấy người thợ về chặt hết cây trong vườn. Đêm trước đó mẹ nói với chúng tôi, biết là chúng gắn bó với các con từ nhỏ, ngày đó bố con không nỡ chặt, bây giờ mẹ cũng không nỡ, nhưng mà bây giờ bố con không còn nữa, mẹ thì không thể làm mấy việc đó. Thôi thì mai mẹ thuê người chặt đi nhé. Chúng tôi buồn bã gật đầu. Thật ra cây chính không phải là vườn cây, mà là hình bóng của bố đã tạc sâu vào từng phiến lá đó. Chỉ có điều cuối cùng chẳng có cây nào được chặt cả. Khi nhát diều thứ hai còn chưa kịp đưa lên, thì chú út tôi đã chạy tới hùng hổ can ngăn. Đất này là đất của bố mẹ tôi. Cây là do bố mẹ tôi trồng. Chị lấy quyền gì mà chặt phá đi như thế? Chú tôi nhổ toẹt một cái xuống đất, miệng lào bào. Đã ở ké rồi còn tinh tướng. Mẹ tôi cứng họng chẳng cãi được lời nào. Tất cả những gì chú út nói đều đúng. Mảnh đất này vốn dĩ cho tới bây giờ vẫn còn mang tên ông bà nội. Và mẹ con chúng tôi, sau khi không còn bố nữa, chính thức trở thành những người ăn nhờ ở đậu. Vài người thợ thấy thương cảm cho cảnh mẹ quá con côi, cố tình lên tiếng. Nhưng mà cây lớn xung quanh nhà nhiều như thế này, lỡ như gió bão lớn nó gãy đổ một cái thì chỉ xác định là... Chú tôi vùng tay quát. Xác định cái quần gì? Cả chục năm qua không phải vẫn sống sờ sờ ra đấy à? Việc quái gì mà phải chặt? Chú tôi luôn nói không chỉ mảnh đất, mà ngay cả vườn cây này cũng là của chú. Đợi thêm ít năm nữa có thể làm gỗ được thì chú mới chặt. Một người hàng xóm khác nhăn mặt nạt chú tôi. Mày cũng một vừa hai phải thôi. Cứ cho là mày coi mẹ nó là người dưng nước lã đi. Mày chẳng nói thế còn gì. Nhưng mà còn hai đứa cháu đó. Chúng là cháu ruột của mày đấy mày ạ. Mãi đến lúc này, chú tôi mới liếc nhìn hai đứa tôi một cái, rồi lại vung tay ra hiệu. Thế thì tỉa đi. Mọi năm anh tôi vẫn tỉa cành đấy thôi. Việc quái gì giờ lại muốn chặt đi. Chú tôi nói xong liền bỏ đi một mạch. Người hàng xóm lại gọi với theo. Ô hay, thế mày không định chặt giúp mẹ con nhà nó à? Chú tôi lào bào. Đằng nào cũng gọi thợ đến rồi đấy. Thuê luôn đi chứ ai mà leo trèo cao như thế cho được. Chú hàng xóm cố gắng vớt vát thêm một câu. Thế thì năm này thuê, nhưng mà từ năm sau thì mày nhớ sang mà giúp mẹ con chúng nó đấy nhá. Tiếc là chẳng có cái năm sau nào cả. Mẹ tôi không dám phiền hàng xóm, mà thuê thì tốn tiền. 4 năm rồi, năm này mới lại có một người đàn ông vì lo cho an nguy của mẹ con tôi mà không quản ngại vất vả trèo lên từng tán cây cao vút để cắt tỉa như thế này. Thế nên dù bất luận thế nào tôi cũng thấy nếu như chú ấy không còn trở ra cùng mẹ con chúng tôi nữa mới là chuyện đáng buồn. Tôi thẽ thọt. Chị tôi nghiêm giọng. Đi vào. Sau lưng có tiếng gọi trầm thấp của chú Chín. Vân, Dương, ngồi xuống đây một lát được không? Chú có chuyện này muốn nói với hai đứa. Hình như chú thật sự xem chúng tôi là người lớn. Chú bóc cho tôi một cái bánh, nhẹ giọng. Dương, mau ăn đi. Bánh kẹo luôn là món quà vặt đáng yêu nhất trên đời của mọi đứa trẻ. Đương nhiên bao gồm cả tôi. Vì năm đó tôi còn chưa tròn 10 tuổi. Chị Vân tôi thì nhiều hơn tôi vài tuổi. Tôi cười toe toét. Cảm ơn chú ạ. Chú Chín lại đưa cho tôi một cái bánh khác. Vâng. Chị tôi lắc đầu. Không cần. Chị ấy lạnh mặt từ chối. Thậm chí khi tôi vừa ăn ngon lành hết cái thứ nhất và đang mon men định lấy cái thứ hai thì chị ấy đã đưa tay đánh cho tôi một cái. Ăn ít thôi. Đã bảo không ăn đồ của người lạ mà. Tôi rụt tay lại buồn xoa phân bua. Nhưng mà chú ấy không phải là người lạ mà. Cái gì mà không phải người lạ? Nói cho em biết, trong nhà này chỉ có bố mẹ, chị và em là người một nhà thôi. Còn lại đều là người lạ hết, có nhớ chưa hả? Có nhớ chưa? Chị tôi đành giọng nhắc lại. Tôi mếu máo gật đầu. Em nhớ ạ. Chị tôi không thèm đợi nghe tôi trả lời, mà lập tức đứng dậy bỏ xuống bếp, còn vừa đi vừa quát tôi. Không mau ra vườn hái rau đi, còn ngồi đó làm gì? Tôi không muốn đi, nhưng mà không đi thì lại sợ, thế nên cứ đứng dùng sẳng mãi, cho đến khi chú Chín vừa khoát tay ra hiệu cho tôi vừa cười hiền lành. Mau đi đi, hái rau xong thì lên ăn tiếp. Chị tôi lầm lì mãi cho đến tối, vừa ăn vừa dùng đũa xới tung cơm trong bát. Mẹ tôi buông đũa xuống nghiêm giọng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tính tình chị tôi lầm lì ít nói, nhưng mà không phải là người không hiểu chuyện. Chỉ là gần đây có chút ngang ngược vô lý. Có chuyện gì? Mẹ tôi nhìn chị không rời, lạnh mặt nhắc lại. Không có gì, con no rồi, con xin phép. Chị Vân vừa nói vừa đứng dậy mang bát ra sân. Mẹ tôi nhìn theo quát lớn. Vân, đứng lại đó. Cái bóng lầm lũi đó khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục cúi đầu đi ra sân. Qua mảnh sân đầy rong rêu là cái giếng nhỏ. Trời tối như mực, xung quanh toàn tiếng ếch nhái kêu. Dương, hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tôi thu tầm mắt lại, cúi đầu lý nhí. Lúc chiều chị Vân nói không thích chú Chín. Mẹ tôi gật đầu. Mẹ biết rồi, mau ăn đi để còn học bài. Đêm đó chị tôi không ngủ được, lăn bên này trở bên kia mấy chục vòng, lại bật dậy bó gối nhìn ra cửa sổ. Đầu đông gió lạnh, trời tối như mực. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng thút thít rất rõ. Chị Vân. Chị tôi lén lau nước mắt, quay sang nhìn tôi. Gì thế? Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở mơ màng hỏi. Sao chị không ngủ đi? Giờ ngủ, mau ngủ đi. Chị tôi đáp gọn gàng, không quên kéo chăn đắp cho tôi, cẩn thận nhắc lại. Mau ngủ đi. Đêm ấy gió mạnh dần, đài báo khoảng vài ngày nữa là bão tới. Có lẽ vì thế mà chú Chín mới lật đật sắp xếp quay ra như vậy. Cho đến hôm sau, khi chúng tôi đi học về, thì cây cối trong vườn đã được cắt tỉa gọn gàng đâu vào đấy hết rồi. Không thấy chú Chín đâu, chỉ có mẹ tôi đang ngồi giữa sân cột lại mấy bó lá cây để cất dành làm thức ăn cho dê. Tôi nhìn quanh hỏi mẹ. Chú Chín đi rồi hả mẹ? Chú ấy đi ra trấn mua mấy cái bản lề. Cửa sổ chỗ giường của chị em con bị hư bản lề hết cả rồi. Vài ngày trước chú út tôi sang vườn hái mít mang về. Lúc đi qua cánh cửa bị rơi mất một nửa lại lào bào. Cửa nẻo gì mà như cái răng sắp rụng. Ở thì phải biết giữ gìn chứ. Càng lúc càng phá. Chả ra cái thể thống gì. Nhiều năm nay chú tôi chỉ qua nhà khi cần mang thứ gì đó về. Tuyệt nhiên chưa hề có ý định sẽ giúp mẹ con tôi bất cứ chuyện gì. Từ khi chú Chín xuất hiện, ngôi nhà của chúng tôi mới dần dần đúng nghĩa là nhà. Tôi vui vẻ. Vậy là từ nay có mưa cũng không cần phải lấy ni lông che cửa lại nữa đúng không mẹ? Mẹ tôi gật đầu. Ừ, chú Chín còn bảo sẽ mua cái lốp xe đạp về thay luôn cho hai đứa. Mưa gió thế này, đường đất đỏ trơn trượt lắm. Cái lốp xe kia mòn hết rồi. Cái lốp đi suốt mấy năm không mòn mới lạ. Vào mùa mưa hôm nào đi học mà chị em tôi chẳng ngã như ếch vài lần. Nghe mẹ nói thế tôi mừng đến mức còn tưởng mình nghe nhầm. Liên tục hỏi lại. Thật hả mẹ? Chú Chín nói thế thật hả mẹ? Ừ, thật. Tôi vui vẻ xà xuống cạnh mẹ, giúp mẹ xếp gọn những cành cây còn vương nhựa mới. Chị Vân tôi thì ngược lại. Chỉ im lặng lầm lũi múc nước dừa bớt lớp đất đỏ dày cộm bám vào thân xe đạp. Mãi cho đến khi nghe mẹ tôi nói thế mới gay gắt lên tiếng. Xe này của bọn con đi còn tốt, không cần chú ấy sửa. Cả cái cửa sổ nữa cũng không cần, con muốn để như thế cho mát. Rõ ràng vài ngày trước khi chúng tôi bị vồ ếch trên đường đi học về, chị tôi đã nói, đợi khi chú út không để ý sẽ hái mít mang ra chợ bán. Kiếm tiền đổi lấy một cái lốp mới để cho khỏi trơn. Cũng là rõ ràng trước đây thái độ của chị ấy đối với chú Chín không như bây giờ, không quá thân thiết như tôi, nhưng cũng không lạnh lẽo xa cách như thế này. Chị ấy thậm chí còn ghét chú ấy ra mặt. Tất cả mọi chuyện con đều không cần. Mẹ bảo với ông ta đừng có xuất hiện ở nhà mình nữa. Chị tôi múc thêm một gầu nước rội rất mạnh vào xe. Nước bắn ra tung tóe, tức giận bỏ vào trong. Sau đó có tiếng nói ấm ức của chị tôi phát ra từ trong buồng ngủ. Mẹ đừng tưởng con không biết gì. Hàng xóm người ta còn đang kháo nhau đầy ra kia kìa. Họ bảo mẹ phản bội bố, bỏ chúng con để đi theo người đàn ông đó. Lúc đó tôi chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa. Vài ngày trước cũng có một dì hàng xóm kéo tôi lại dì vào tai những lời như thế. Nhưng mà tôi chỉ mới là một đứa con nít. Chuyện đó nghe tai bên này rốt cuộc rồi cũng chạy qua tai bên kia mà bay mất. Huống hồ đối với tôi mà nói, ngoài bố ra thì chú Chín là người đàn ông thứ hai, đối tốt với chúng tôi như thế. Nếu như có một ngày nào đó, chú ấy trở thành người một nhà với chúng tôi thì cũng không phải là chuyện gì đó khó chấp nhận. Nhưng mà chị tôi thì khác. Chị nói với tôi, từ nay không được thân thiết với chú Chín như vậy, có biết chưa? Lúc này tôi đã ít nhiều hiểu được những gì mà chị Vân tôi đang định nói. Tôi hỏi, chị... Từ khi bố tôi mất, mẹ vì thương tôi còn quá nhỏ đã chịu thiệt thòi, nên mặc sức chiều chuộng, giống như một sự bù đắp vậy. Ngược lại chị tôi thì khác, ngày càng lầm lì, ít nói, nghiêm túc và chững chạc. Nhìn chị, chẳng ai nói đó là đứa con nít mười mấy tuổi. Chị lớn hơn tuổi và già hơn tuổi. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi luôn sợ chị. Cái gì? Vẫn là giọng nói nghiêm khắc đó. Tôi đánh liều. Có thật là chú Chín sẽ về đây ở với mẹ và chúng ta hay không? Chính là hôm nay, trên đường đi học về, một thằng nhóc hàng xóm chạy xe như muốn bán mạng nên mới mất tay lái mà ngã xuống ruộng. Chị Vân tôi thấy thế liền không nghĩ nhiều mà sắn quần lội xuống kéo cả người cả xe lên cho nó. Thằng nhóc này ít tuổi hơn chị Vân, nhưng mà người nó béo ú như cái bánh bao, đã thế lại chẳng khác gì công tử bột, nên ngoài khóc ra thì chả làm được cái gì. Sau khi lấy được xe lên cho nó, thì người ngợm chị Vân tôi chỗ nào cũng dính đầy bùn. Ấy thế mà khi mẹ nó từ đâu chạy tới hùng hổ nạt nó, vì sót cái xe đạp mới mua, thì nó lại thoát cái lật mặt còn nhanh hơn người ta lật bàn tay. Nó chỉ sang chị Vân tôi mếu máo. Tại nó chen ngang đụng trúng xe con nên con mới ngã. Vừa khóc vừa nức nở vừa nói. Cá là nếu không biết trước thì 10 người nghe nó nói xong đều sẽ tin cả 10. Mẹ nó chỉ mới nghe tới thế. Không hỏi rõ đầu đuôi đã ngay lập tức đẩy luôn xe của chúng tôi xuống ruộng. Mồm miệng chanh chua chỉ chiết. Đúng là cái thứ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Mày có biết là cả cái nhà này có bán sạch sẽ cũng chả mua nổi chiếc xe như thế không hả? Bái chửi trơn tru một lèo, đã thấy thằng nhóc kia đứng bên cạnh còn lè lưỡi trêu người. Cái đồ không có bố, lêu lêu cái đồ không có bố. Đây chẳng phải là lần đầu tiên nó gọi chúng tôi như thế. Nhà nó giàu nhất nhì cái làng này, chính là căn nhà gỗ ba gian to đùng nằm ngay đầu làng. Không có bố, rách rưới, bẩn thỉu, nghèo nàn. Nó thường hay bĩu môi chê bai chúng tôi như thế. Bởi thế nên lúc này, khi thấy chị Vân tôi sắn quần lò dò lội xuống ruộng kéo xe lên cho nó, tôi đã níu tay cản lại. Tôi thì thấy nó bị như thế là đáng đời. Không ngờ nhanh như vậy, người đáng đời lại là hai chị em tôi. Vành mắt chị Vân tôi bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng gương mặt bình thản như nước vẫn tuyệt nhiên không gợn sóng. Đã thế còn dõng dạc lên tiếng. Bác mau lấy xe lên cho cháu. Người phụ nữ to béo kia chống hai tay ngang hông, chố mắt nhìn chị tôi một lát, giống như không tin được vào tai mình, sau đó phì cười. Mày đang nói cái gì? Cháu nói bác mau lấy xe lên cho cháu. Cháu không làm ngã xe của con trai bác. Bác dựa vào đâu mà đẩy ngã xe cháu? Bác là người lớn sao lại cư xử kỳ cục như thế chứ? Ô hay, cái con nhỏ không có ai dạy dỗ này. Mày ăn nói không biết lớn nhỏ như thế đấy hả? Chị tôi ngẩng đầu nhìn bà ấy một lúc, dõng dạc nhắc lại. Cháu nói bác mau lấy xe lên cho cháu. Cái con nhỏ này. Bà ấy vừa nói vừa túm lấy tay chị Vân tôi lại mắng. Mày có biết là có bán cả cái nhà mày đi, cũng không để nổi cái xe cho tao không hả? Con nhỏ không được dạy dỗ này. Trời lạnh cắt da cắt thịt. tay chị Vân tôi bị kéo mạnh đến mức tím lên một mảng. Tôi cũng rất nhanh lao vào cản lại. Nhưng mà chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ bé tí. Mấy lần có đoàn bác sĩ về quê khám từ thiện, toàn bảo hai chị em tôi bị suy dinh dưỡng. Trong khi đó bà ấy lại thuộc dạng to béo nhất làng. Thế nên tôi có lao vào cũng chẳng hề hấn gì tới bà ấy cả. Cũng may đúng lúc đó thì chú Chín từ đâu lật đật chạy tới. Chú ấy vừa cố gắng chen vào giữa để tách chúng tôi ra vừa nói. Ơ hai nhà chị này, làm cái gì mà đánh hai đứa nhỏ ra nông nỗi thế hả? Chú ấy to khỏe nên chỉ vung tay mấy cái thì bà ấy đã lảo đảo đứng không vững. Nhưng mà bà ấy cũng đâu có vừa. Sau khi ngớ người định thần nhìn lại một lúc thì lại bắt đầu gào lên. Này này, bọn oắt con này phá hư xe của con tôi thì tôi dạy dỗ. Có liên quan gì đến nhà anh mà anh trò mõ vào lắm chuyện. Chú Chín dồn hai chị em tôi ra sau lưng nhỏ giọng hỏi. Có chuyện đó không? Tôi lắc đầu mếu máo. Không ạ, là nó tự ngã xe xuống ruộng. Chị Vân cháu thương tình nên lội xuống giúp. Bây giờ nó lại đổ cho chị Vân cháu như thế đấy ạ. Chú Chín chăm chú lắng nghe, nghe xong mới gật đầu. Chú biết rồi, hai cháu ở đây nhé. Nói xong chú ấy ngẩng đầu lên, giọng nói đặc biệt lạnh lùng hơn lúc nãy. Lúc đó chị cũng có mặt ở đây à? Bà ấy vẫn cao giọng. Nếu tôi mà có thì còn để yên cho tụi nó làm loạn như thế sao? Nó không chừng tôi đã... Bà ấy vừa nói lại vừa sấn sổ tới. Chú Chín vẫn bình tĩnh. Nói thế là chị cũng không tận mắt nhìn thấy. Vậy cũng đâu thể khẳng định lời chị nói đúng hay không đâu. Chị nói có phải không? Chính con tôi đã nói như thế. Nhưng mà hai đứa trẻ này lại nói là không có kìa. Vậy chị cũng phải nghe từ hai phía chứ. Không thể chỉ nghe con mình rồi khẳng định như thế được. Bà ấy lườm lườm nhìn chú Chín một lát rồi bỗng lu loa lên như bị bắt nạt ghê gớm lắm. Tôi mặc kệ tụi nó nói thế nào. Con tôi thì tôi tin, thế thôi. Chị tin con chị thì tôi tin tụi nhỏ. Chị là người lớn mà sao lại cư xử thành ra thế này. Hơn nữa... Chú Chín ngoắc tay ra hiệu cho thằng nhóc béo ú kia lại gần mình, nghiêm giọng hỏi. Cháu trả lời cho đúng. Xe của cháu vì sao lại bị rơi xuống ruộng? Cháu đừng nghĩ nói dối thì sẽ không ai biết. Hơn nữa, đây lại là nói dối để làm hại người có ơn với mình. Việc này đáng trách vô cùng đấy. Cái đầu của thằng nhóc kia từ từ cúi xuống. Cho đến khi chú Chín nói tới câu thứ tư thì nó chính thức thút thít. Cháu... Rõ ràng không dám nhận nhưng cũng không dám hùa vào với mẹ nó mà nói dối bắt nạt chị em tôi nữa. Mẹ nó đứng bên cạnh tức tối quát. Cháu cái gì còn không mau đi về. Thế nhưng mẹ con nhà nọ còn chưa kịp đi thì chú Chín đã thản nhiên cản lại. Chị mau lấy lên cho tụi nó đi. Con nít làm sai còn biết nhận lỗi. Lẽ nào chị là người lớn lại không biết làm gương à? Bà ấy vẫn tinh tướng. Tôi thèm vào. Không thèm thì cũng phải lấy, đó là lỗi của chị. Giọng điệu chú Chín rất cương quyết, đã thế lại còn đứng chặn ngay trước mặt không cho bà ấy đi. Thế nên có muốn đi qua cũng đành chịu. Bây giờ, một là chị lội xuống lấy xe lên, hai là tôi báo cáo chuyện này cho bác trưởng thôn xử lý. Cuối cùng, bà ấy đành hậm hực sắn quần lội xuống kéo xe lên cho chúng tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi thấy thằng nhóc hàng xóm kia biết cúi đầu nhận lỗi. Cũng là lần đầu tiên thấy mẹ nó chấp nhận thua cuộc như vậy. Trước đây dù đúng sai, phải trái thế nào không cần biết. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến bà ấy thì tất cả đều thành đúng hết. Mãi cho tới sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn còn háo hức nói với mẹ. Lúc đó chú Chín hệt như siêu nhân ấy mẹ ạ. Mẹ tôi chỉ bật cười. Thật ra chú ấy thừa sức lội xuống ruộng lấy xe lên cho tụi con. Chú ấy làm thế để các con thấy mình đang được tôn trọng. Người ta làm sai thì người ta tự chuộc lỗi với mình. Chỉ là cũng sau chuyện đó, dân làng bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ giữa mẹ tôi và chú Chín nhiều hơn. Người phụ nữ đó còn đi khắp nơi rêu rao rằng chúng tôi từ nay đã có một ông bố từ trên trời rơi xuống chống lưng cho, nên không biết sợ trời sợ đất gì nữa. Chị Vân tôi nghe thế cãi không lại, lại quay sang tôi bắt tôi không được tiếp xúc với chú Chín. Tôi hỏi lại, có thật là chú Chín sắp sửa về ở với mẹ và chị em mình không chị? Chị Vân tức tối. Không, ai cho mà ở. Tôi thành thật trả lời. Nhưng mà em thấy chú ấy là người tốt. Chỉ vừa mới nói tới đó thì chị tôi đã hét lên. Tốt cũng mặc kệ người ta. Tốt cũng không phải là bố của mình, có nhớ chưa? Thấy tôi ngần ngại mãi mới gật đầu, chị ấy lại nạt lớn. Hay là em cũng muốn phản bội bố để về ở với ông ta? Đương nhiên, bây giờ sau này vĩnh viễn không ai có thể thay thế được bố. Em quên bố rồi có phải không? Tôi không quên bố. Làm gì có đứa con nào có thể quên bố cơ chứ? Nhưng mà lâu như vậy rồi, hình như ký ức về bố đang nhạt dần trong tim tôi. Hệt như màu nắng mùa thu cuối buổi chiều vậy, không còn rực rỡ nữa, chỉ còn chút hanh hao rất mỏng. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất có lỗi. Thế nhưng cuối cùng chú Chín vẫn trở thành người một nhà với chúng tôi. Đêm ấy bão về, gió rít mạnh từng cơn như muốn xé toạc căn nhà siêu vẹo của chúng tôi mà ném đi vậy. Cứ mỗi cơn gió thổi qua lại nhổ lên một chút. Mẹ tôi hết chạy đầu này lại chạy tới đầu bên kia chẳng trống, miệng nói tay làm không hề ngơi nghỉ. Hai đứa mau chui xuống gầm bàn đi, mau lên, coi chừng ngói rơi xuống trúng đầu bây giờ. Đều là những lời ngày đó bố vẫn thường hay nói. Nhưng mà lần này mẹ không phải là siêu nhân nên chúng tôi không thể ngồi im. Chị Vân tôi lao ra phụ mẹ, tiếng mẹ bị cuốn vào trong gió. Có mau đi vào không hả? Chạy ra đây làm cái gì? 10 tuổi tôi đủ hiểu. Căn nhà là tài sản lớn nhất, là nơi ấm áp nhất của mẹ con tôi. Thế nên mẹ nói mặc mẹ, tôi vẫn chui tọt ra theo ngay sau lưng chị. Một tiếng rắc rất lớn vang lên và tiếng mẹ tôi nhỏ dần. Mau trốn đi, đợi gió lặng thì chạy sang nhà ông bà nội tránh bão. Đó là những lời cuối cùng mẹ nói trước khi ngất đi. Mẹ tôi bị cái xà nhà đổ xuống đẻ trúng. Căn nhà từng đầy ắp kỷ niệm ngày đó chính thức đầu hàng trong mưa bão. Mẹ! Tôi vừa lay vừa gọi mẹ. Đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng gió thét gào như quái thú. Chị Vân tôi lật đật dặn. Em trông mẹ nhé, chị đi gọi chú Út. Nhà chú Út tôi không quá xa, là căn nhà mái ngói ba gian được xây kiên cố. Mưa gió bão bùng gì cũng chẳng phải bận tâm. Sấm chớp vang rền trời, tôi mếu máo. Chị ơi! Chị tôi quát lớn, sợ gì chứ, ở đây đi. Thật ra là tôi đang lo cho chị. Lại một tiếng sét chói tai vang lên. Nhà chú tôi rất gần. Chú tôi có vẻ ngoài khá giống bố. Tuy không hiền lành bằng bố, nhưng mà ông bà nội tôi vẫn thường hay nói. Đàn ông con trai hiền lành làm cái gì? Chỉ tổ để cho vợ con nó át mất vía thôi. Với ông bà nội mà nói, thì đàn ông phải như chú út tôi. Giỏi giang, biết trong biết ngoài, tự quán xuyến được cả. Chú ấy giỏi như thế, giá như ngay lúc này chú ấy có thể xuất hiện ở đây. Giá như chú út có thể rời ngôi nhà mái ngói ba gian kiên cố của mình vài phút. Chỉ là cuối cùng người xuất hiện không phải là chú út mà là một người khác. Một người đàn ông rất tốt, là người mang lại cho tôi hơi ấm. Cũng là người cho đến mãi bây giờ vẫn là vết thương nhức nhối trong lòng tôi. Dường như chú Chín luôn xuất hiện đúng lúc chúng tôi cần. Căn nhà đổ nát tối om, nhờ có chiếc đèn bão của chú mà sáng lên. Mẹ tôi nhờ có chú không màng nguy hiểm mà có thể thoát được một mạng. Chúng tôi cũng nhờ có chú mà bình yên trải qua một đêm kinh hoàng khó tả. Sau đêm đó mẹ tôi phải nằm viện mấy ngày, gãy xương vai, chấn thương vùng đầu, tay chân mình mẩy không có chỗ nào còn lành lặn. Mẹ tôi xua tay lắc đầu nguậy nguậy. Để tôi về, tôi nằm đây rồi ai lo cho tụi nó, nhà cửa đổ hư hết rồi còn đâu. Chú Chín ấn bên vai không băng bó của mẹ, ép mẹ ngồi xuống. Cô có mấy cái mạng, cũng không nhìn xem mình đã thành ra như thế nào rồi. Cứ mẹ một câu, chú Chín một câu, cuối cùng mẹ tôi là người nhượng bộ trước. Vậy thì tôi ở lại thêm vài ngày vậy, nhà cửa xem như nhờ anh. Được rồi, cứ yên tâm giao hết cho tôi. Mẹ tôi nằm viện, nhà tôi được quản lý thôn tới tận nơi xác nhận, đồng ý hỗ trợ cho một khoản tiền đền bù thiệt hại. Khi tiền còn chưa rời khỏi tay bác quản lý, thì chú út tôi đã từ đâu chạy tới giật lấy, giọng điệu ngang ngược không tài nào tưởng tượng nổi. Căn nhà này là của bố mẹ tôi, các ông có đền bù, cũng phải đền bù cho đúng người chứ. Lý lẽ của chú tôi chính là, chúng tôi, mẹ tôi, bao gồm cả chị em tôi, Dù có cùng máu mủ với chú thì cho đến cuối cùng vẫn chỉ là những kẻ ăn nhờ ở đậu. Có một lần chị Vân tôi đã nói, nếu như không phải vì còn cần chút mặt mũi thì có lẽ ông bà nội và chú Út đã tống cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mấy lời đó nghe chua chát như sát muối vào tim, nhưng mà cho đến bây giờ thì thật sự không hề sai nửa chữ. Bác tổ trưởng ái ngại, cái này cũng không thể nói như thế được, đây vốn là căn nhà của mẹ con cô Huệ. Chú tôi sốt ruột ngắt lời, nhà của ai thì giấy tờ cũng đều đứng tên bố mẹ tôi. Bác nói bố mẹ tôi đứng tên, tiền đền bù cũng nên thuộc về bố mẹ tôi mới hợp tình hợp lý chứ, có phải không? Chút mặt mũi cuối cùng chú tôi cũng không còn cần nữa. Dù có ai khuyên ngăn thế nào, cũng nhất quyết theo luật mà làm. Chú ấy vung tay lèm bèm, đạo lý vớ vẩn. Ngôi nhà mất đi, tiền đền bù trắng đen thế nào chúng tôi thậm chí còn chưa kịp thấy. Tôi cãi không lại chú, tủi thân khóc nấc lên. Chị tôi ngược lại, mặt vẫn lạnh như băng, chỉ bình tĩnh hỏi chú. Cháu chỉ muốn chú chờ mẹ cháu thêm vài ngày rồi giải quyết sau, như thế cũng không được sao ạ? Chú tôi quả quyết, khỏi, chờ đợi gì, có gì đâu mà phải giải với cháu quyết sách việc. Nhưng mà căn nhà này cũng có một phần công sức của bố mẹ cháu, chú không thể nói lấy liền lấy hết như thế được. Vài người xung quanh bắt đầu lên tiếng tán thành. Chú tôi nhìn quanh một lượt, lại lườm chị tôi. Mày muốn chia của chứ gì? Cháu chỉ muốn công bằng, muốn đòi lại phần công sức của bố mẹ cháu. Cuối cùng chú Út tôi lưỡng lự một lát, rồi rút ra mấy tờ tiền nhét vào tay chị tôi, lại lạnh lùng khoát tay. Đó, còn nhỏ mà đã tinh tướng, bà nội mày nói chả sai chút nào, mày giống y hệt như mẹ mày vậy. Đám đông xung quanh giải tán dần. Năm ngoái chú Út tôi chạy trọt mãi, ngày đầu vừa quen biết vừa tiền bạc, nên được vào làm ở xã, là cán bộ địa chính gì đó. Thế nên dù trong mắt có thấy thế nào thì cũng chả ai dạy gì mà xía vào chuyện của gia đình tôi, lại càng chả ai dạy gì mà bênh vực nhà tôi làm gì. Chị tôi chẳng nói chẳng rằng, bàn tay siết chặt đến mức mấy tờ tiền dường như sắp bị vò nát tới nơi. Tôi thì không bản lĩnh được như chị ấy, ấm ức gào khóc chạy theo ăn vạ. Lúc này có một bàn tay chai sần ấm áp khẽ đặt lên vai tôi kéo lại. Thôi, đừng khóc nữa. Chúng tôi trở thành những đứa trẻ không nhà từ hôm đó. Ngày hôm đó và cả những ngày sau đó, chị em tôi theo chú về ở tạm nơi căn nhà nhỏ phía cuối làng của chú. Ban đầu chị tôi không chịu, vùng vẳng mãi. Thế nhưng chú Chín vẫn nhỏ nhẹ khuyên can. Mẹ cháu còn đang nằm viện, đừng làm mẹ cháu lo lắng. Chú ấy vốn chẳng phải là dân vùng này, vì theo công trình ra đây mà quen biết với mẹ con tôi. Và vì quen biết với mẹ con tôi mà toàn bộ số tiền bấy lâu nay tích góp được đều không cánh mà bay đi sạch sẽ. Chú Chín bàn với mẹ. Tôi thì không ở đây nhiều, để tôi sửa lại một chút rồi mẹ con cô cứ dọn tới đây mà ở. Mẹ tôi phản đối. Ai lại làm thế? Để tôi về bên ấy nhờ người dựng tạm lại, chủ yếu chỉ cần có chỗ chui ra chui vào. Chú Chín nhìn quanh, dường như sợ chúng tôi nghe thấy, lại hạ giọng. Nhưng mà ở bên đó rồi chú Út nó thế, tôi chỉ lo tụi nó tủi thân. Chúng tôi thật sự có tủi thân là thật, rất nhiều. Đêm đó chú Chín lại thêm một lần nữa vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, thật sự xem hai đứa tôi là người đã trưởng thành mà nói. Chú muốn được chăm sóc cho mẹ con cháu, mong hai cháu cho phép nhé. Mấy ngày hôm nay tôi ăn cơm nhà chú, ngủ trên giường của chú. Từ khi hai chị em tôi sang, chú nhường chiếc giường nhỏ duy nhất trong nhà cho chúng tôi, còn mình thì ôm gối ra nằm chèo queo trên chiếc ghế đầu. Chính là lúc đó, hình ảnh mơ hồ chập chờn trong ký ức hiện về rõ nét hơn. Thật sự rất giống với bố tôi ngày đó. Cho phép chú được chăm sóc mẹ con cháu nhé. Chú trầm ấm nhắc lại. Chúng tôi theo mẹ về làm con của chú từ ngày đó. Tôi hỏi chị Vân. Chị không vui à? Chị tôi im lặng một lát nhìn xa xăm hờ hững lắc đầu. Không biết nữa. Thật ra tôi biết sau đêm đó, khi chúng tôi khốn đốn nhất, khi những người đang cùng chảy chung dòng máu với chúng tôi vẫn còn chăn ấm nệm êm yên vị trong căn nhà mái ngói ba gian, thì chú Chín, một người dưng nước lã lại đội mưa đội gió chạy tới bên chúng tôi, giữa lúc sấm chớp như có thể xé toạc cả bầu trời, cũng chẳng màng nguy hiểm cõng mẹ tôi gần 3 cây số để đưa xuống trạm xá. Chính là lúc đó trong lòng tôi và cả trong lòng chị, chú Chín đã không còn là người Dưng nữa. Vài người hàng xóm bắt đầu trêu chọc chúng tôi. Họ nói chúng tôi cuối cùng cũng có một người bố mới. Một người bố không có nổi thửa ruộng, thậm chí đến quê quán gốc gác ở đâu cũng không biết nốt. Mấy lời này chúng tôi nghe nhiều đến mức thuộc nằm lòng. Lúc mẹ tôi quyết định đội nón theo chú về nhà, cô chú tôi chẳng ư chẳng hử. Giống như trong lòng họ mà nói thì từ khi bố tôi mất đến nay, mẹ con tôi chính xác chỉ là người Dưng nước lã ăn nhờ ở đậu, ở nhờ mãi rồi cũng đến lúc phải rời đi. Mẹ tôi kể lại, năm đó về làm vợ bố, sống chung với ông bà nội được 7 tháng, quá nửa trong thời gian đó là cãi cọ, nửa còn lại là người trong nhà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Cuối cùng ông nội tôi ra đập bàn quyết định. Nhà còn có căn nhà cũ ở vườn mít, hai vợ chồng thằng hai sang bên đó mà ở đi. Thế là mẹ tôi ôm bụng bầu vượt mặt, đội nón theo bố đi sang nhà cũ từ ngày đó. Nói là nhà, nhưng thật ra nó chỉ là túp lều rách nát. Sau này bố tôi cứ dành dụm được một chút lại mua đồ về sửa sang lại một chút. Dần dần cho đến khi nó thành một ngôi nhà đúng nghĩa thì bố ra đi. Ngày đó đến là một túp lều, bây giờ rời đi, cũng trả lại một ngôi nhà đổ nát. Nhà chú Chín rất nhỏ, từ khi chúng tôi về lại phải ngăn làm 2 phòng ngủ nên càng chật chội. Chú Chín nhìn quanh ái ngại. Ba mẹ con chịu khó một chút nhé, nhà nhỏ quá. Rất nhỏ, nhưng mà phòng ngủ của chúng tôi cũng được ưu tiên đặt 2 cái giường. Ở giữa có tấm màn mỏng ngăn cách, 2 bộ bàn học, 2 cái kệ sách, tất cả đều là do chú Chín tự tay làm. Đợt bão trước cây cối trong xóm gãy đổ nhiều, nên người ta bán rẻ, là kiểu vừa bán vừa cho. Chú Chín mua về chất ở ngoài sân, sau đó cứ rảnh rỗi lại đưa ra đục đẽo làm. Mẹ tôi thấy chú ngày nào cũng đi làm thuê, tôi đến lại thức đến khuya lơ khuya lắc làm giường làm tủ liền gàn đi. Nói chú bày vẽ quá, chú vừa quệt mồ hôi vừa cười. Tụi nhỏ lớn cả rồi, dù là chị em thì ít nhiều cũng cần sự riêng tư. Nhà mình không có điều kiện làm phòng này phòng kia cho tụi nó, thì chỉ còn cách ngăn ra như vậy thôi. Thế nên dù nói là chật chội, nhưng chúng tôi vẫn rất đủ đầy. Chính là một cuộc sống đủ đầy đã lâu lắm rồi mới có lại. Tôi còn nghe chú Chín bàn với mẹ sẽ hỏi xem nhà ông Bảy có bán mảnh vườn bên cạnh không, thì tìm cách mua. Sau này có điều kiện thì xây cái nhà lớn hơn một chút. Còn hiện tại thì để cho mẹ tôi có muốn trồng rau nuôi gà gì, cũng còn có chỗ mà làm. Là chú ấy đã nói như thế. Cuộc sống của chúng tôi dần có nhiều màu sắc hơn. Mùa đông trời rét cắt da cắt thịt, người ta ít xây nhà hơn. Chú bắt đầu thêm nghề khác để làm. Việc gì chú cũng nhận làm, miễn kiếm ra tiền. Tối ngày thứ 7 chú về rất muộn, tay cầm một bọc tiền hồ hởi đưa cho mẹ nói. Ngày mai chủ nhật, em tranh thủ dắt 2 đứa nhỏ xuống chợ mua mấy bộ quần áo ấm. Mua lại giày giày một chút, anh nghe nói năm nay rét đậm đấy. Kể từ khi về làm con của chú, chúng tôi không còn đóng tiền học muộn, tôi không còn phải mang lại giày dép và quần áo cũ của chị. Bây giờ ngay cả áo ấm cũng không còn là những chiếc áo đã sờn rách và ngắn cũn cỡ nữa. Chúng tôi quần áo súng xính đi về nhà. Về tới nhà thì thấy chú đang ngồi giữa sân hì hục sửa xe đạp cho chúng tôi. Tay chân mình mẩy dính đầy dầu mỡ. Nụ cười của chú tươi như vừa được ướp trong nắng. Về rồi đấy à, để chú xem 2 đứa mua được những gì nào. Tôi hồ hởi mang những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ ra khoe với chú. Đẹp quá, cháu cầm ra xa một chút kẻo lại dính bẩn mất. Chú quay sang hỏi chị tôi. Chị Vân mua có 2 bộ thôi à? Mùa này mưa gió đổ lâu khô lắm, để ít hôm nữa chú trở đi mua thêm vài bộ. Chị tôi ử rất nhỏ trong cuống họng. Ánh mắt có ánh nắng sáng ngời của chị ấy đã tắt ngúm từ lâu. Mãi đến sau này, khi mùa đông đã gần qua đi, tôi mới biết vì sao hôm đó chị tôi đột nhiên buồn bã đến vậy. Chú ấy, chiếc áo khoác mà chú ấy mặc, vẫn là chiếc áo cũ mà chú Tư đưa từ mấy năm trước, và nó cũ quá rồi. Khi đó chị tôi đã nói như thế. Chúng tôi chung sống với nhau bao nhiêu lâu, tôi vẫn là đứa gần gũi và thân thiết với chú nhất. Còn chị tôi không nóng không lạnh, hờ hững và không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Đúng nghĩa người xưng. Nhưng mà đến lúc này tôi mới biết trong lòng chị, chú đã dần bén rễ như một cái cây, theo năm tháng mà lớn dần, cho đến khi bám chắc vào tim chị. Chị lên núi nhặt trái thông mỗi khi có thời gian. Nửa đêm canh lúc chú và mẹ đã ngủ, liền thức dậy lấy màu da tô tô vẽ vẽ. Những trái thông đầy màu sắc đó được chị mang đến lớp giao bán, cũng lén lút như khi chị làm vậy. Đây là bí mật, không được nói cho mẹ biết, nhớ chưa? Có một lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, bị tôi bắt gặp, chị đã vội vàng bịt miệng tôi, hạ giọng ra hiệu. Tôi ngây thơ hỏi, vì sao lại phải bí mật? Chị tôi suy nghĩ một lát, tặc lưỡi trả lời cho qua chuyện. Thì cứ nghe lời đi. Thật ra, rừng thông cách nhà tôi cả một ngọn núi cao vút. Muốn lên được tới đó còn phải lội qua một con suối nữa. Nếu như chú Chín và mẹ tôi biết chị ấy leo lên đó hái thông thì chắc chắn sẽ không đời nào cho. Số tiền đó, chị tôi nói đợi đến khi gom góp đủ sẽ mua cho chú Chín một cái áo len mới. Đó là khi tôi biết khoảng cách vô hình giữa chú và chị đang ngày càng được kéo lại gần nhau hơn. Càng ngày chúng tôi càng giống một gia đình. Hàng ngày chú đi làm thuê, mẹ tôi ở nhà quanh quẩn trồng rau nuôi gà. Buổi tối cùng ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc, chú vừa gắp những miếng ngon nhất trong đĩa cho chị em tôi, vừa vui vẻ kể cho mẹ nghe những chuyện vụn vặt hôm nay chú đã gặp. Chỉ là chúng tôi vẫn gọi chú là chú. Chúng tôi không muốn sửa, mà chú cũng không ép. Chú nói chú không có công lao gì cả, không xứng đáng được gọi một tiếng bố. Chị tôi lên lớp 9, thầy giáo chủ nhiệm muốn chị ấy chịu khó ôn tập thêm để có thể thi vào trường chuyên của huyện, nhưng chị ấy từ chối. Năm đó mẹ tôi vẫn là người phụ nữ ốm yếu như trước, tiền bạc trong nhà chỉ một mình chú Chín gánh vác. Vào trường chuyên đương nhiên sẽ tốn kém hơn, chưa kể muốn ôn cũng phải có tiền. Tiền học thêm, tiền mua tài liệu, rất nhiều khoản phải chi. Cho đến một hôm, thầy chủ nhiệm tìm đến gặp chú. Tối đó về nhà, chú kéo chị tôi ngồi xuống đối diện mình, nhẹ giọng hỏi. Chú nghe thầy chủ nhiệm của con nói sức học của con rất khá. Chú đã nói với thầy ấy đăng ký giúp con học thêm mấy môn tự nhiên rồi. Qua đầu tuần sau con đi học đi. Chị tôi lầm lì, lắc đầu. Không cần đâu ạ. Giọng chú Chín vẫn ôn tồn. Cần, cần mà. Trường đó chất lượng dạy rất tốt. Con học ở đó thì sau này thi cử vào đại học cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Cả đời chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ đi học đại học, cho đến khi làm con của chú. Chú gật gù nói với mẹ tôi. Đời mình ít học nên mới khổ. Sau này tụi nó học được tới đâu thì anh nuôi được tới đó, em không cần phải lo. Gánh nặng trên vai chú lại oằn xuống thêm một chút. Chị tôi thi vào lớp 10. Chú Chín mỗi buổi trưa đều chạy xe gần 20 cây số từ chỗ làm về trước cổng trường đợi chị ấy. Lúc chị tôi thi xong môn cuối cùng, cũng là lúc chú Chín nhập viện vì làm việc kiệt sức. Bác sĩ khám cho chú xong, tay viết bệnh án, đầu lắc qua lắc lại liên tục. Anh xem, người đã đổ bệnh như thế này rồi, lại còn làm việc quá sức, ăn uống thì không đầy đủ. Đàn ông sao lại để bị suy dinh dưỡng như thế này cơ chứ? Chú Chín nhìn ra cửa, vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng dặn bác sĩ. Bác sĩ, cái phần trong bệnh án đó, bác sĩ chỉ cần ghi là tôi bị hạ huyết áp thôi được không? Vị bác sĩ già nhăn mày khó hiểu. Chú Chín gấp gáp nói thêm. Hay đại khái bệnh gì cũng được, nhưng đừng ghi kiệt sức hay là suy dinh dưỡng gì đó nhé. Chú chỉ ở lại bệnh viện hết ngày hôm đó. Qua ngày hôm sau, dù mẹ tôi có nói thế nào cũng nhất quyết đòi về. Anh khỏe mà, có bệnh hoạn gì đâu mà nằm đây cho chật chội. Số thuốc mà chú mang về tuyệt nhiên không có lấy nửa viên thuốc bổ. Thế nhưng đều đặn mỗi tháng, chú đều không quên mua thuốc bổ cho mẹ tôi. Là loại không quá đắt tiền, nhưng mà tháng nào cũng có. Mùa hè năm đó mẹ tôi có thai. Thật ra tôi biết ban đầu chú không hề muốn mẹ sinh thêm con. Chú bảo sức khỏe mẹ không tốt, mẹ tôi áy náy. Nhưng mà mẹ con em nợ anh cả đời, em muốn sinh cho anh một đứa con của riêng mình. Giọng chú nhẹ tênh. Anh đã có hai đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thảo rồi, cần gì sinh thêm nữa. Ngày đó ở làng tôi, ai không sinh được con trai sẽ bị cả làng đem ra làm câu chuyện phiếm, kể hết từ đầu làng đến cuối xóm. Chú Chín mặc dù không phải dân làng này, nhưng mà sống ở đây đã lâu, cũng coi như theo lối xóm. Không ít lần bị bàn tán ngược xuôi, họ bảo chú Chín đàn ông sức dài vai rộng không khỏe không cụt gì. Ấy thế mà lại đâm đầu vào nuôi con tu hú. Lâu dần mấy lời độc địa đó giống như có khả năng mọc rễ bám vào đầu chú. Lần đó bàn rượu bày ở bậc thềm nhà tôi, rượu vào lời ra, đề tài muôn thuở của họ lại vẫn là chuyện của chúng tôi. Chú Chín mặt đỏ gay đỏ gắt, gạt tay một cái, chén bát bay tứ tung vỡ ra từng mảnh. Đám đông giải tán, chú Chín chân nam đá chân chiều đi không vững. Mẹ tôi lật đật tới đỡ nhưng chú ấy gạt ra. Không cần. Giọng nói vừa lạnh vừa âm u. Sau đó mẹ tôi có thai. Mùa hè năm đó nóng như đổ lửa. Có thai là mẹ tôi giấu chú mà có. Tôi biết mẹ vì thương chú, nhưng nếu như không có cái gạt tay lạnh lùng ngày hôm đó, thì có khi mẹ đã không đi đến quyết định liều mình bất chấp mạng sống như thế. Chỉ là khi chúng tôi biết tin thì cái thai đã được hơn 2 tháng. Cảm xúc của chú Chín thật sự rất khó tả, là kiểu vừa vui vừa sững sờ vừa áy náy. Bệnh tim của em... Mẹ tôi xua tay trấn an. Sức khỏe của em thế nào em có thể tự biết, anh không cần lo đâu. Chú Chín áy náy nói với chúng tôi, là bộ dạng áy náy rất thật, giống như chính mình vừa phạm phải tội lỗi gì đó rất tày trời. Mẹ cháu sắp sinh em cho hai đứa, nhưng mà chú hứa, chú có thêm em thì chú vẫn sẽ thương hai đứa như thế, công bằng với cả ba đứa, không thiên vị đứa nào hơn cả. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy chị Vân tôi không còn vẻ mặt điềm nhiên đó. Chị ấy gào lên. Cháu không thích đứa em đó. Cháu không muốn mẹ cháu sinh thêm em. Nó không phải là em cháu. Tôi cũng không thích đứa em đó. Có một đứa em chảy chung nửa dòng máu với mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi. Không thể nào giống như chị Vân và tôi. Huống hồ còn có một chuyện mà tôi không được biết. Năm đó khi sinh tôi, bố tôi đã tưởng như mẹ sẽ không trở về nữa. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt. Ngay từ khi sinh chị Vân tôi thì các bác sĩ đã cảnh báo mẹ không nên sinh thêm nữa. Thế nhưng bố tôi lại là con trai trưởng, không có con trai nối dõi cũng không được, nên mẹ mới liều thêm một lần sinh tôi. Tiếc rằng vẫn là con gái. Thật ra nếu như ngày đó mẹ có thể sinh được một đứa con trai, thì kể cả sau khi bố tôi mất, mẹ con tôi cũng sẽ không đến nỗi thành kẻ không nhà như thế này. Đã nhiều năm như vậy rồi, sức khỏe mẹ còn yếu ớt hơn cả lúc xưa, thế nên gọi đó là liều mạng cũng không hề quá. Những chuyện này tôi đều không biết, chú Chín cũng như tôi, có thể biết rất nhiều chuyện, riêng chuyện mẹ tôi từng trở về từ cõi chết thì không. Cũng vì chuyện này mà ý định mua áo len mới của chị tôi đã vĩnh viễn không trở thành sự thật, và khoảng cách vô hình giữa chú và chị tôi hình như mỗi ngày lại càng kéo giãn ra, giống như một sợi dây thun vậy, không xích lại gần được nữa. Mùa đông năm đó mẹ tôi trở dạ, lúc đó cái thai trong bụng mẹ chỉ mới hơn 7 tháng. Chú Chín mặt mày tái xanh tái xám, chở mẹ một mạch tới bệnh viện. Em tôi sinh thiếu tháng, trái tim nhỏ thoi thóp được gần nửa giờ đồng hồ thì ngừng đập. Chú Chín ôm đầu ngồi bệt xuống hành lang, ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Sản phụ có dấu hiệu suy tim, khẩn trương chuyển vào phòng cấp cứu. Câu nói chí mạng đó đánh thẳng vào đầu tôi. Tôi mếu máo chạy theo níu lấy áo bác sĩ hỏi. Khi nào thì mẹ cháu sẽ tỉnh lại ạ? Mẹ cháu sẽ tỉnh lại phải không ạ? Đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu vừa bất lực vừa thương hại của bác sĩ. Cháu bình tĩnh đi, các bác sẽ cố gắng hết sức để cứu mẹ cháu. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác cực kỳ khó tả. Là cảm giác vừa xa lạ, vừa oán hận. Nếu không phải vì cố chấp muốn sinh thêm một đứa con, thì mẹ tôi đã không phải rơi vào tình cảnh này. Cửa phòng cấp cứu mở, Bác sĩ cho phép chúng tôi vào gặp mẹ lần cuối. Mẹ tôi nằm trên giường, bàn tay lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm. Có một sợi chỉ luồn qua kim, đâm vào cuống tim tôi. Sợi chỉ màu đen cứ thế quấn quanh tim, thắt lại ở nơi đó, không tài nào thở được. Mẹ thậm chí còn không thể nghe được tiếng tôi đang thảm thiết gọi. Tim em tôi ngừng đập, tay mẹ lạnh dần. Toàn bộ xương trong người tôi cứ thế bị rút ra từng chút một, cho đến khi không còn gì, người mềm ra như nước. Em đợi một chút, con bé Vân đang trên đường tới rồi, đợi một chút để gặp con nhé. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc gấp gáp vang lên bên tai tôi. Lúc này tôi mới kịp nhớ ra chị Vân tôi vẫn còn chưa tới. Còn nó sắp tới rồi, em cố gắng đợi thêm một chút nhé. Thật ra tôi biết mẹ đã chẳng thể nào nghe được nữa. Chỉ là cuối cùng phải nói sao nhỉ? Mẹ đã thật sự đợi được chị. Có lẽ thế. Nửa tiếng sau, người ta đưa đến cho tôi một chị Vân chẳng còn nguyên vẹn. Chị bị tai nạn trên đường tới với mẹ tôi. Chiều mùa đông, tàn dương đỏ như màu máu. Gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Tôi mất mẹ, mất chị, mất luôn cả đứa em trai chưa kịp nhớ mặt vào một ngày như thế. Năm đó tôi 13 tuổi. Nỗi đau như có thể xé toạc cả lồng ngực. Sợi chỉ trong tim càng lúc càng thắt chặt lại. Cảm giác oán hận cũng ngày càng tăng cao. Nếu như... Cho đến rất lâu sau này tôi vẫn thường tự suy nghĩ. Nếu như người đàn ông đó trở thành vết sẹo không có gió mây nào có thể hong khô từ ngày đó. Sau đám tang, tôi rời khỏi nhà chú Chín. Thời gian ở đây chẳng bao lâu, nhưng kỷ niệm vụn vặt thì rất nhiều và còn khắc rất sâu. Thế nên tôi không có cách nào ở lại. Về lại nhà chú Út, cuộc sống không đáng gọi là hà khắc hay ngược đãi. Chỉ là vốn có khoảng cách, giờ đây lại thêm coi nhẹ. Hai đứa em họ xấp xỉ tuổi tôi, mỗi đứa một phòng riêng, bàn học kệ sách được sắm sửa đầy đủ, mỗi tôi là không. Nơi học bài của tôi là cái bàn dưới bếp, sau khi cả nhà đã ăn uống xong xuôi, thì bếp là thế giới còn lại của riêng tôi. Rửa bát, dọn dẹp xong thì bày sách vở ra học ở đó, ngủ cũng ngủ luôn bằng ghế dài tại đó. Nhà chú khóa trong khóa ngoài, mỗi người một chùm chìa khóa. Nếu nhà chú đi vắng, bất kể giờ giấc nào, nắng mưa ra sao, thì tôi đều mặc định là chỉ ngồi chờ ở cửa. Bàn ăn nhà chú Út luôn có thịt có cá, nhưng trong chén của tôi lúc nào cũng đầy ắp những rau là rau. Thím tôi bảo, trẻ con đang tuổi dậy thì ăn rau nhiều cho khỏi mụn. Tôi lên lớp 10, tiền đóng đậu các khoản đầu năm đáng ra phải xong từ lâu, nhưng mãi tới gần hết học kỳ 1, vẫn suốt ngày bị giáo viên nhắc nhở. Cũng may cô chủ nhiệm biết hoàn cảnh của tôi, lại biết ra mặt tôi mỏng, nên chỉ gọi tôi lên văn phòng gặp riêng. Tối hôm đó, chú tôi nặng nhẹ quẳng sấp tiền lên bàn, vừa xỉa răng vừa nói. Tiền tiền, cứ thế này con mà bán cả nhà đi, may ra mới đủ nuôi. Tối hôm trước, tôi nghe chú thím và hai em nói chuyện với nhau trong phòng. Nói cái gì mà thi học kỳ xong sẽ thưởng cho mỗi đứa một chiếc xe đạp điện. Tôi cầm nắm tiền lẻ trong tay, dùng tay ấn lên mắt mình một cái. Rốt cuộc rồi cũng xong, miễn sao vẫn được đi học. Thật ra ở quê nếu biết cách thì cũng có thể kiếm được tiền. Giống như chị tôi ngày đó từng trèo qua ba ngọn núi cao chót vót nhặt trái thông đi bán. Hoặc giống như lũ trẻ chăn trâu vẫn ngày ngày lẻn vào các công trường bỏ hoang để nhặt trộm phế liệu về bán. Cái chính là tôi không có thời gian. Nhà chú thím không ít việc. Tôi đã mười mấy tuổi, đi học về sắn tay áo vào phụ là chuyện đương nhiên. Hàng xóm nói số tôi còn có chút may mắn. Nhà chú tôi giàu nhất nhì làng. Việc ăn việc học của tôi không cần lo nghĩ tới. Chú tôi cười tít mắt, gật gù. Thì thế, ông bà xưa vẫn nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cháu chắc nó còn nhỏ, có thể bỏ mình chứ mình là người lớn sao nỡ nào bỏ nó. Năm đó khi mẹ dắt hai chị em tôi về nương nhờ chú Chín, đành rằng là chuyện bất đắc dĩ, nhưng mà chú Út tôi đã tuyên bố nếu chúng tôi nhận người khác là bố thì từ nay về sau giữa chúng tôi coi như không hề quen biết. Sau này thỉnh thoảng chú tôi vẫn còn nhắc lại, vừa nhếch môi vừa nói. Mẹ mày cũng thật là, đàn bà con gái đã qua một lần đò, thì an phận mà nuôi con đi. Nhà tao đối với mẹ con mày đâu có tệ, tự nhiên đâm đầu đi lấy cái thứ ất ơ kia, để rồi chết cả mẹ cả con. Tôi cúi gằm mặt, lời có thể cố chấp không nghe, nhưng mà cái kim mỏng manh trong tim thì lại đâm sâu hơn một chút. Cho đến hiện tại cũng không có cách nào lấy ra được nữa. Lên lớp 11, chú thím tôi bắt đầu tính đến chuyện cho tôi nghỉ học. Cháu xem, đám bạn cấp 2 của cháu, số thì đã lấy chồng, số thì đi làm xa kiếm tiền gửi về, số còn đi học chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thật sự rất ít. Tôi biết, chú cũng đang nhắm đến một người trên huyện cho tôi, là con trai của chủ tịch huyện, hơn 30 tuổi. Nhiều năm trước bị tai nạn chấn thương sọ não, nên bây giờ có chút không được bình thường. Vài ngày trước tôi vô tình gặp anh ta trước cổng trường. Từ đó tới nay, hầu như tối nào anh ta cũng chạy tới nhà chú tôi bám rễ. Tôi khóc hết nước mắt xin chú tha cho mình. Chú tôi hết kiên nhẫn đập bàn quát lớn. Con gái còn lứa, học cho lắm vào rồi cũng lấy chồng chứ làm được công to chuyện lớn gì mà học. Không học cũng được, nhưng tôi không thể lấy một người như anh ta làm chồng. Chú tôi lại nhỏ giọng khuyên can. Nó tuy nói hơi nhiều một chút nhưng mà lành tính, nhà nó lại giàu như thế. Mày lấy nó thì không phải lo nghĩ gì đến tiền bạc. Tôi quệt nước mắt ngắt lời chú. Ông chủ tịch huyện đã hứa gì với chú thế? Một tiếng choàng chát chúa vang lên. Chuyện ồn ào của chú cháu tôi cả xóm đều nhanh chóng biết. Và đương nhiên chú Chín cũng biết. Sau đám giỗ đầu tiên của mẹ tôi thì chú Chín ít khi ở nhà. Đội thợ của chú nhận công trình xa, mỗi năm chú chỉ trở về vài ba lần. Lần này trở về lại đúng lúc cả xóm đang xì xầm truyền tai nhau rằng tôi là đứa bất hiếu hỗn hào. Thời tiết tháng 3 nắng như đổ lửa. Khi tôi từ sân trường bước ra thì cả cái áo nâu đã bạc màu của chú đã ướt đẫm mồ hôi. Tay chú vò cây mũ đến nhỏ nát. Dương. Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, nhưng mà lâu như vậy rồi, ngược lại có chút xa cách khó giải thích. Trước đây chú vẫn thường được mọi người gọi là siêu nhân, chính là vì chú có thể xách hồ trộn vữa, có thể vác cây đóng giường, làm suốt một ngày gần 20 tiếng đồng hồ không biết mệt. Người đàn ông vạm vỡ ngày đó không còn nữa, trước mặt tôi chỉ còn lại một dáng người gầy gò khắc khổ. Dương. Đầu tôi nổ âm một cái. Hai chân vô thức lùi lại, người trước mặt giá như chỉ là một người dưng xa lạ không mảy may liên quan. Chú nói chuyện với cháu một lát có được không? Tôi đứng im không ừ không hừ. Thật ra tôi biết chú không có lỗi, nhưng mà nếu không phải vì chú thì tôi đã không phải sống những tháng ngày vừa cô đơn vừa chật vật như bây giờ. Chú không có lỗi, nhưng chú chính xác là cái gai, cứ thế đâm xuyên qua tim tôi. Và vĩnh viễn nằm lại tại đó. Gặp lại chú lần nào thì cái gai đó sẽ đâm sâu thêm lần đó. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng tôi đã từng có một gia đình như thế, và bây giờ đã không còn gì nữa cả, chỉ còn lại một mình tôi. Khoảng cách giữa chú và tôi dần thu hẹp lại, lồng ngực tôi quặn lên từng cơn. Còn chú chắc chắn cũng không khá hơn tôi. Đôi mắt có nắng ngày đó giờ chỉ còn lại một mảng đen kịt. Chú đưa cho tôi một cái phong bì, là toàn bộ số tiền bấy lâu nay chú tích góp được. Giọng nói giống như dòng nước bị nghẹt lại. Cháu cầm lấy mà lo liệu chuyện học hành, đừng bỏ học sớm, mẹ cháu. Dòng nước đó bị hòn đá to tướng chặn lại, không thoát ra được nữa. Tôi lạnh lùng ngắt lời. Không cần. Nhiều người nói tôi càng lớn tính khí càng giống chị Vân, lầm lì ngang bướng. Bây giờ ngay cả nói chuyện với chú một cách bình thường nhất tôi cũng không làm được nữa. Đừng nhắc tới mẹ cháu nữa. Rất lâu sau đó tôi không gặp lại chú. Mối quan hệ giữa tôi và chú út vẫn lạnh như băng. Người đàn ông hơn 30 tuổi kia vẫn đều đặn đến nhà tôi vào buổi tối. Chú thím tôi đon đả không khác gì một ông chủ tịch con. Trường cấp 3 không có ký túc xá. Tôi bắt đầu tính toán đến việc ra ngoài ở trọ. 17 tuổi, tôi tin tự mình cũng có thể nuôi được mình qua ngày tháng. quan trọng là sẽ không phải nghe theo ý chú, không phải bỏ học. Chú tôi nghe thế, chẳng hiểu sao lại chần chừ suy nghĩ một hồi, gật gù nói. Thế thôi, cứ học hết cấp 3 đã rồi tính. Cũng bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của tôi hình như có chút dễ thở hơn. Năm cuối cấp còn được ưu tiên một tuần vài buổi không lên dãy để ở nhà ôn bài. Tôi lên đại học, chú tôi ném quyển sổ lên bàn nói. Nuôi thêm 4 năm nữa vậy, trong này là toàn bộ chi phí học hành ăn uống của mấy năm nay. Sau này ra trường lo kiếm việc làm về mà trả nợ. Rốt cuộc rồi tôi cũng được đi học. Phòng trọ ở thành phố rất nhiều, nhưng mà để tiết kiệm chi phí, tôi đành ở một khu tập thể cũ chỉ có vài người ở và rất xa trường. Đường đi lại tối tăm nguy hiểm. Ban ngày đi học, tối đi làm thêm tới khuya lơ khuya lắc mới lọc cọc đạp xe về. Vài lần gặp phải kẻ xấu cũng là điều dễ hiểu. Có một lần tôi bị mấy tên say rượu làm cản chặn đường. Đúng lúc đó tôi gặp lại chú. Là chú vẫn là chú. Giống như ngày đó từng lao vào mưa bão chạy tới bên mẹ con tôi. Chú không còn là người đàn ông làm việc một ngày gần 20 tiếng không biết mệt như ngày đó nữa. Đám lưu manh kia lại toàn là trai trẻ. Đánh qua đánh lại một hồi thì chú bị sưng hết mặt mũi tay chân. Máu từ khóe miệng nhỏ ra từng giọt. Chú đưa tay quệt một cái, vừa lắc đầu vừa nói. Đừng lo, chú không chết được đâu. Tim tôi nghẹn lại, rất thật. Chỉ là giữa tôi và chú vẫn là một cái hố sâu hoắm và đen kịt. Có cố gắng cũng không tài nào bước qua được cả. Cháu tìm chỗ khác ở đi, con gái ở nơi này không an toàn. Hai chân tôi nặng như đeo đá, cố gắng mãi mới nhích được về phía chú. Chú đi tới bệnh viện xử lý vết thương đi đã. Chú xua tay vẫn là câu nói cũ. Chú không chết được đâu, đừng lo. 4 năm đi học, ngày lễ Tết tôi ít khi về quê, nên sau lần đó thì không gặp lại chú. Một thời gian sau thì tôi được biết tin chú đã bán ngôi nhà đó đi. Chú út tôi nhếch môi bóng gió. Cứ nói người có nghĩa tình cái gì đó, rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi. Vài lần đi ngang qua nơi tôi từng sinh sống đó, buồn hiu hắt. Hồi ức đó tuy ít ỏi mà lại khắc sâu. Sau khi họp xong, chú út tôi liên tục bóng gió về chuyện tiền bạc. Thế nên số lần về quê của tôi càng thưa thớt hơn. Những năm tháng đó, đều đặn mỗi tháng tôi đều gửi một số tiền nhất định về quê. Không phải là chú thím khó khăn gì, nhưng mà mày xem bao nhiêu năm, mày ăn của chú, ở của chú, học hành sách vở gì cũng chú hết. Tôi thản nhiên mỉm cười. Vâng, đều là chuyện nên làm. Đời có vay có trả, đó là chuyện đương nhiên. Quyển sổ đó còn ghi chép lại cả từng viên thuốc cảm sốt mà tôi từng uống khi ốm đau. Cho đến khi những dòng chữ cuối cùng được gạch bỏ, thì tôi gật đầu nhận lời cầu hôn của Phong. Những năm này anh đối với tôi không tệ. Tôi nói thời gian tôi đi học còn vay nợ ngân hàng không ít. Anh thản nhiên nói sẽ cùng tôi trả nợ, chỉ là tôi không đồng ý. Ngân hàng mà tôi nói, có nằm mơ anh cũng không ngờ được lại là chú ruột của tôi. Để cho anh thay tôi trả tiền cơm cho chú ruột của mình, nghe ra lại có chút chảo phúng, giống như một câu chuyện cười vậy. Tôi dẫn anh về ra mắt, chú tôi sốt sắng hỏi về khoản tiền sính lễ, tôi lắc đầu. Cháu đã nói với bố mẹ anh ấy là không cần. Chú tôi kéo tôi vào tận trong phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại, rít qua kẽ răng. Sao mày dại dột thế hả con? Nuôi được đứa con gái tốn bao nhiêu tiền bạc, giờ tự nhiên lại cho không người ta. Tôi cong môi cười. Chú, lúc nhỏ là mẹ cháu nuôi cháu. Hiện tại mẹ cháu không còn nữa, kể cả còn cũng không cần ai trả nợ. Còn sau này... Có tiếng vỡ trong lồng ngực, tôi đè tay nhấn xuống một cái. Một vài người, một vài chuyện, một vài quãng thời gian không còn muốn nhắc lại nữa. Tôi bỏ qua giai đoạn đáng quên đó, nói tiếp. Sau này, nợ của chú thím cháu đã trả hết rồi, không phải sao? Chú tôi rít lên, nhắc lại chuyện ân tình. Chú nói người bình thường cũng hiểu, đối với tôi mà nói ân tình của chú thím cao hơn cả núi. Thế mà tôi ăn học cho lắm vào, giờ đến đạo lý đơn giản đó cũng không biết. Tôi im lặng cho qua chuyện. Nhiều năm như vậy rồi, nhưng da mặt tôi vẫn không thể dày lên được. Huống hồ hôm nay còn có cả Phong về nhà chú tôi làm khách. Chú tôi ôm một bụng tức tối, bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ. Rốt cuộc bữa cơm cũng bình yên mà trôi qua. Chúng tôi bắt đầu bàn về đám cưới. Phong nhỏ giọng dặn dò tôi yên tâm. Chuyện xính lễ, thách cưới gì đó tôi đều không phải nghĩ đến. Chúng ta là phận con cháu, nên báo hiếu thế nào thì báo hiếu như thế ấy. Chuyện này cứ để anh tự lo. Chỉ là cuối cùng, điều đáng buồn là ngay cả việc gọi là báo hiếu đó, tôi cũng không còn muốn nghĩ đến nữa. Đó là khi em họ tôi gọi điện hẹn gặp tôi lần nữa. Chị, chú Chín bị ốm nặng, nhưng ai khuyên cũng không chịu tới bệnh viện. Trái tim tôi nặng nề như đeo một tảng đá. Nhiều năm như vậy rồi, chị vẫn còn trách chú ấy sao? Tôi lắc đầu, không trách. Chỉ là cái hố đó đã chót đào rồi, không lấp lại được nữa. Hoặc là vì tôi và chú đã lâu không gặp, chẳng phải con người lâu ngày không gặp liền hóa người dưng à? Tôi và chú cũng thế. Chuyện xưa có vui có buồn thế nào cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Cuộc sống bộn bề lo toan, mấy ai còn rảnh rang hồi tưởng lại một quá khứ đã xa tít tắp như thế. Vậy chị có biết người đã mua lại nhà của chú ấy là ai không? Tôi lắc đầu nhìn nó. Là ba của em đấy, nhưng không phải bằng tiền mà là bằng một dao kèo. Một dao kèo? Chú Chín chấp nhận giao một ngôi nhà đó, đổi lại chú út tôi phải nuôi tôi ăn học cho đến khi tôi ra trường. Và còn, tôi không thể nào bình tĩnh được nữa. Còn gì nữa? Không chỉ có căn nhà đó, chú Chín còn phải đưa thêm cho ba em một khoản tiền không nhỏ nữa. Những chuyện này đều không được nói với chị, mà chú ấy cũng không muốn nói. Chú ấy bảo không muốn để chị nhìn thấy chú ấy, sợ chị lại nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng. Tôi lặng người nhớ đến quyển sổ viết chi chít mà chú tôi mới xé bỏ cách đây không lâu. Biết tôi đã biết rõ mọi chuyện, chú tôi vẫn thản nhiên. Thì đã làm sao nào? Đằng nào thì mẹ và chị cháu cũng vì ông ta mà chết. Ông ta làm chút chuyện cho cháu không đáng à? Chú Chín hiện tại đang bị một khối u trong não. Em tôi nói nó đã khuyên chú ấy nhưng mà chú ấy chỉ gạt đi nói. Chú đã già thế này rồi. Cắt cắt mổ mổ rồi sống thêm được vài năm cuối cùng cũng chết. Thế thì chịu đau đớn mổ xẻ làm gì? Con người chú, khi tiêu tiền cho mình thì vô cùng keo kiệt. Cũng giống như năm đó đến một viên thuốc bổ cũng không đỡ mua. Tôi ấn tay lên vành mắt, nuốt ngược dòng nước mặn chát vào trong nói. Cứ xem là thế đi. Vậy thì số tiền mà mấy năm nay cháu đưa cho chú, có thể cho cháu xin lại được không ạ? Tiền tiền cái gì? Mày tưởng bao năm qua mày hít không khí mà lớn chắc? Vậy thì chú trả lại tiền của chú Chín, cháu còn nợ chú bao nhiêu cháu sẽ trả thêm. Một căn nhà, một khoản tiền và một dao kèo. Tôi cảm thấy cuộc đời mình dần giống với một vở kịch, chỉ là không biết bi hay hài. Tôi bật cười hỏi chú. Lúc trước chú lấy nhà lấy tiền của chú Chín, sau này lại vét mót sạch túi của cháu. Chú là đang làm tiền trên danh nghĩa nuôi cháu đấy à? Chú tôi đập bàn một cái hùng hổ quát lớn. Tiền tiền cái gì? Tao là chú ruột mày đấy. Mày lại định mang tiền đi chữa bệnh cho người dưng nước lã. Sao mày dại thế hả con? Thật ra chú Chín chưa bao giờ là người dưng nước lã của tôi nữa. Chỉ là cái hố vô hình đó tôi đã chưa bao giờ thật tâm muốn lấp đi. Tôi bình tĩnh nói. Một là chú trả lại tiền cho chú Chín. Hai là trả lại phần tiền của cháu. Nếu không. Chú út tôi cười khẩy. Nếu không thì sao? Nụ cười trên miệng tôi, tuy chỉ là một nụ cười công nghiệp nhưng lúc này vẫn không hề nhạt đi. Chú nghĩ cháu sẽ làm gì? Chú tôi là người rất trọng mặt mũi. Dù bên trong có xấu xa cỡ nào thì bên ngoài cũng luôn thích được nghe người ta ca tụng. Mà bao năm qua người ta gọi chú là người có ân có tình. Tốt bụng rộng lượng phần lớn đều vì chú đã nuôi tôi. Nếu bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ thì người thiệt thòi nhất đương nhiên chẳng phải là tôi. Chú tôi rít lên. Mày dám? Từ đầu đến cuối em họ tôi chỉ tái mặt đứng qua một bên, lúc này lại đột ngột lên tiếng. Bà mau trả lại tiền cho chú Chín đi, chú ấy đang ốm nặng, đó là số tiền cứu mạng của chú ấy, ba cũng nỡ lấy sao? Bộ ấm chén trên bàn vỡ tứ tung ra thành từng mảnh. Chú tôi nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt tôi gần từng tiếng một. Bắt đầu từ hôm nay, ngay sau khi mày bước chân ra khỏi nhà tao thì tao với mày không còn quan hệ gì nữa. Đó chính là lý do tôi nói với cả nhà Phong rằng mình không còn ai thân thích. Và đó là sự thật. Vài ngày sau, tôi theo em họ mình đến thăm chú Chín. Nhiều năm không gặp, suýt nữa tôi đã không nhận ra chú. Người đàn ông từng làm việc gần 20 giờ đồng hồ mỗi ngày để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ và nuôi chị em tôi. Bây giờ đã yếu ớt tới mức đứng còn không vững, tay chân không ngừng run rẩy. Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Thời gian cũng chính là thứ tàn nhẫn nhất. Vẫn là nụ cười hiền lành ngày đó, giờ đây lại như được nhuộm thêm chút xót xa. Chú già rồi, chết được rồi, cháu không cần phải lo cho chú đâu. Chú quan sát Phong một lát, lại cầm lấy tay tôi đặt vào tay Phong cười nói. Cuối cùng chú cũng đợi được đến ngày hôm nay, giờ thì... Chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng chú phải dừng lại thở dốc đến mấy lần. Chú đã có thể yên tâm đi gặp mẹ cháu rồi. Nhiều năm như vậy rồi, bên cạnh tôi có Phong, có bạn bè, có những trải nghiệm thanh xuân. Còn chú chỉ có một mình, một tấm hình đã bạc màu và một nỗi cô đơn gặm nhấm tận xương tủy. Tôi nuốt ngược dòng nước mặn chát vào trong, kiên trì bày ra một vẻ mặt lì lợm. Chúng ta giao kèo, chú nhập viện phẫu thuật, cháu sẽ làm đám cưới, nếu không thì thôi. Giống như năm đó chú từng giao kèo với chú ruột tôi. Ngày diễn ra hôn lễ của chúng tôi đã đến rất gần. Tôi so gan với chú thản nhiên nói. Hôm nay chú nhập viện thì ngày mai cháu lập tức đi chụp hình cưới. Phòng bắt xe cho tôi về trước, còn mình thì ở lại với chú cả đêm. Qua sáng hôm sau thì báo với tôi chú Chín đã đồng ý chữa trị. Bác sĩ nói chú nhập viện muộn quá. Cơ hội thành công mỏng manh như sợi chỉ. Chú Chín nghe thế chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại còn đề nghị. Vậy thì tôi cứ nằm đây theo dõi vậy, đợi đến khi nào con tôi... Thanh âm đó phát ra rất nhỏ, dường như chỉ quẩn quanh trong cuống họng, rồi nhanh chóng sửa lại. Khi nào con bé làm đám cưới xong thì tôi mới mổ. Tôi biết là chú đang muốn tự mình chứng kiến khoảnh khắc tôi trở thành vợ của người đàn ông tôi yêu. Phong khuyên tôi. Dù phẫu thuật có thành công đi nữa, thì chú ấy cũng cần một thời gian rất lâu để có thể phục hồi. Huống hồ với tình trạng của chú ấy mà nói thì tinh thần là điều vô cùng quan trọng. Tôi chần chừ. Lỡ như chú ấy... Phong bật cười cắt ngang lời tôi. Chú ấy là người lớn, lại có thể đi nuốt lời với em hay sao? Kết hôn xong rồi anh và em cùng nhau chăm sóc cho chú ấy. Ngày kết hôn tôi cùng Phong bước vào đại sảnh. Không có bàn đại diện nhà gái, cũng không có bàn đại diện nhà trai. Tất cả đều dồn về một chỗ. Và chú Chín của tôi đang ngồi ở đó. Vài ngày trước bác sĩ nói việc để chú xuất viện dù chỉ vài giờ đồng hồ là chuyện không thể. Chú cần được theo dõi chặt chẽ vì tình trạng bệnh vô cùng phức tạp. Phòng siết chặt eo tôi nhỏ giọng. Đó là ba của em. Tham dự đám cưới của con gái mình là chuyện đương nhiên. Phải, đó chính xác là ba của tôi. Một người ba tôi chưa bao giờ thừa nhận. Một người ba đã có quá nhiều chuyện tàn nhẫn ngăn cách. Nhưng mà không thể nào chối bỏ. Nếu không có ba thì đã không thể nào có tôi ngày hôm nay. Chú run rẩy lấy ra một sợi dây chuyền vàng, là món quà cưới chú đã chuẩn bị cho tôi từ lâu. Sau khi biết mình bị bệnh, còn cẩn thận gửi lại cho em tôi vì sợ mình không đợi được. Thật may là cuối cùng chú cũng đợi được ngày hôm nay. Nước mắt chảy xuống tới cằm tôi. Ba. Là tiếng gọi xuất phát từ trong tim, không hề miễn cưỡng. Chú như không tin vào tai mình, sững sờ ngước lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười. Ba không định đeo cho con à? Ừ, đeo. Con chịu khó cúi thấp xuống một chút. Tôi quỳ trước mặt ba. Trong ánh mắt giả nua đó có hai giọt sương óng ánh chảy ra. Không còn ảm đạm, không còn thê lương nữa. Sau đám cưới của tôi là cuộc phẫu thuật của ba. Ba nắm tay tôi dặn dò. Cho dù ba không tỉnh lại, thì ba cũng đã được sống những ngày tháng cuối cùng một cách ý nghĩa. Không cần buồn, ba mãn nguyện rồi. Thật ra tôi cũng thấy như thế. Nếu ba tỉnh lại, dù chỉ sống được một năm, một tháng, hay thậm chí chỉ một ngày, thì đối với cả tôi và ba mà nói, đó đều là ngày ý nghĩa nhất, là ngày mà cái hố vô hình đó được lấp đi, là ngày cả tôi và ba đều tự mình bước qua được bóng đen ám ảnh đó. Tôi siết chặt món quà của ba trong tay, đợi ba. Tôi tin nhất định ba sẽ tỉnh lại và cùng tôi sống thêm từng ngày ý nghĩa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và cảm động có tên Món quà của cha. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.